Chương 4. 1711 gối cao không lo. Ách Kiều Kiều đại nhân lúc này khuôn mặt nhỏ cũng có chút ngượng bộ dạng, ánh mắt hạt châu đi lòng vòng, mặt không thay đổi nhìn một chút bên người chen chúc đám người. Đại gia thần sắc rất có vài phần cổ quái, đại ca Mục Tinh Trần càng là ho khan một tiếng che giấu qua ý cười. Kiều Kiều đại nhân cúi đầu nhìn nhìn chính mình mới nâng lên chân, đảo mắt lại nhìn một chút bay ra ngoài đụng trên mặt đất, ngã được ngã chổng vó mắt lục tuyến nữ tử. Không hiểu rất kỳ quái nha cu nở dê không biết được đây là bắt đầu từ khi nào, bản tiểu đại nhân song có như vậy phản xạ có điều kiện. Một khi có nhóc đáng thương hướng nàng xin giúp đỡ, bản năng phản ứng chính là một cước mặt đơ chuyển tới, chỉ coi chính mình từ chưa làm qua chuyện gì, một tay dắt qua bản thân phu quân, cất bước liền hướng đấu trường bên trong đi đến. Khu ho khan. Vân Phiêu Miểu rất là không nói làm ho khan vài tiếng, vội vàng chào hỏi sau lưng 3.000 học viên. Tốt tốt, đại gia xếp thành hàng tiến vào không muốn lại nháo nhảy vọt. Đám người nhao nhao ném cho viện trưởng một cái xem thường. Mẹ nó ai đang làm ầm ĩ người đã tiến vào, cũng không thấy ngươi nói một tiếng, đối lấy bo nở hà nở những thứ này người vô tội, nói đừng làm rộn nhảy vọt. Thử Vân Phiêu Miểu tự biết đối lý sờ lên cái mũi, gượng cười hai tiếng đem đề tài này cho dẫn tới. Cái kia bôi lên lục sắc nhãn tuyến nữ tử, lần này rơi còn rất hung ác. Không qua tất cả mọi người là tu giả, ngã một chút ngược lại là cu nở dê không có khả năng thương cân động cốt. Đương nàng tức hổn hển từ dưới đất bò dậy, vội vã tiến lên tìm Tiểu Mục tính sổ sách lúc, Tiểu Mục một đoàn người đã sớm tiến đấu trường đi. Mạnh Mỹ ưu vội vàng níu lại cánh tay của nàng, bình tĩnh khuôn mặt nói, đừng đi qua. Tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Mạnh Mỹ du sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ở trước công chúng, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Sao có thể gọi nàng nhẫn mại được xuống dưới đầu Mỹ Du, ta là vì ngươi tốt. Mạnh Mỹ ưu tại bên thai nàng nói nhỏ vài tiếng, đưa tay đấu vô tay của nàng cánh tay, đi vào trước lại nói. Mạnh Mỹ Du sắc mặt tuy rằng y dì nguyên rất khó coi, nhưng trong ánh mắt ngược lại là toát ra mấy vẻ hoảng sợ không chừng thần sắc. Tỷ tỷ, ngươi là nói thật lần trước tại Phượng Mục Lâm bên trong tính toán ngươi nữ nhân, chính là mới cái kia mặt đơ. Mạnh Mỹ ưu sắc mặt trầm trọng khẽ gật đầu. Mạnh Mỹ Du lập tức người không chịu nổi muốn chửi ầm lên, đã như vậy, chúng ta là càng không thể bỏ qua nàng tỷ tỷ chúng ta như cái biện pháp, ở đây giải quyết nàng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Mỹ ưu thần sắc lo âu nhìn bản thân muội tử một chút, lắc lắc đầu nói, giáo chủ trước khi đi, đã phân phó chúng ta, không gặp được trôi nháo sự. Mỹ Du, người tốt nhất thu liễm một chút người cái kia nuông chiều cản rỡ tính tình. Trên đời này cũng không phải là mỗi người. Chúng ta đều có thể chọc được. Chí ít tại Mạnh Mỹ ưu xem ra, cái kia tiểu mặt than rất khủng phố. Tỷ tỷ, ngươi là bị nữ nhân kia cho dọa cho sợ rồi. Mạnh Mỹ Du chào cười một tiếng, nhịn không được bĩu môi nói, tính toán nữ tử kia dùng thuốc lợi hại, nhưng chúng ta cũng có thể đưa ra không sẵn sàng đánh lén nàng. Tỷ tỷ ngươi nhìn ngươi, không phải ta nói ngươi đây, chỗ mới nhìn đến cái kia mặt đờ, ngươi bắp chân cũng bắt đầu run. Nghe được Mạnh Mỹ Du chế dễ ước, Mạnh Mỹ ưu khuôn mặt lập tức đen được cám trầm, nói bậy bạ gì đó chẳng lẽ không phải. Mạnh Mỹ Du hừ một tiếng, tỷ tỷ, ta trừ nữ nhân kia cũng là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng bị cái kia mặt đe dọa ra tâm ma, đối ngươi sau này tu luyện trưởng thành, có thế có chỗ tốt gì? Chúng ta chỉ có đem ngươi này tâm ma trừ, chỗ có thể để ngươi từ đây về sau gối cao không lo.